Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418, Trấn Kinh Vân Huân Linh Kỹ. Nhìn lên bầu trời bên trong huyền vân, Vân Huân cũng là không bình tĩnh. Những trưởng lão kia không nhận ra nàng cái này khi điện chủ, còn có thể không nhận ra sao? Tuy rằng chưa từng tu luyện, thậm chí thấy cũng chưa từng thấy qua. Bất quá đây linh kỹ bộ dáng, chính là tại một đời lại một đời Vân Điện điện chủ truyền miệng, vốn cho là chỉ là tương truyền, nhưng bây giờ chính là có người sử dụng. Điện chủ làm sao? Vì Hà điện chủ kinh ngạc như thế. Điện chủ không có sao chứ? Vậy linh kỹ là cái gì? Vì sao ta sẽ có cảm giác quen thuộc? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua, lại vẫn cảm thấy có chút hiểu rõ. Vân Điện trưởng lão, lúc này vẫn là không có nhận ra vật này đến. Vì sao lại có loại cảm giác quen thuộc này? Bọn hắn cũng không rõ ràng. Lúc này bọn hắn càng thêm muốn biết. Vì sao điện chủ sẽ như vậy khiếp sợ? Đây là... chấm ngoặc kép. Vân Huân nhớ còn muốn hỏi Tô Đồng. Có thể nhìn đến Tô Đồng kia mặt nghiêm túc, Vân Huân vẫn là đem lời đến khóe miệng nuốt xuống. Sau đó nhìn đến Tô Đồng trong tay ấn quyết biến hóa, kia từ không trung huyền vân bên trong lướt đi kim quang, hướng phía Huyết Tu La mà đi. Đáng ghét, đây là... làm sao sẽ... ra hỏa kia cũng là Vân Điện. Huyết Tu La ban đầu chính là cùng Vân Điện không ít cường giả giao thủ qua. Lúc này Tô Đồng linh kỹ vừa mới sử dụng, hắn chính là nhận ra được, hoàn toàn chính là cảm giác này. Kia trình độ nguy hiểm, mặc dù không có ban đầu Vân Điện đời thứ hai điện chủ như vậy cao, tuy nhiên là không giống bình thường. Bất quá lúc này cũng là không có thời gian cho Huyết Tu La suy nghĩ nhiều. Hắn trực tiếp xoay người chạy, bởi vì hắn so với ai đều biết, nếu là bị vật này đánh trúng rồi, hắn không chết cũng bị thương, cho nên chạy không chút do dự nào. Vậy Huyết Tu La, chạy trốn, đây rốt cuộc là cái gì linh kỹ? Vậy Huyết Tu La vì sao lại chạy? Không biết nha, đây chính là thần hồn cảnh nhất phẩm Huyết Tu La, trực tiếp chạy. Vân Điện trưởng lão, còn có xung quanh vây xem quần chúng, nhìn thấy Huyết Tu La chạy trốn một màn này, cũng là sợ ngây người. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, kia Huyết Tu La sẽ ở người trẻ tuổi này sử dụng đây linh kỹ sau đó chạy trốn chết. Tuy rằng hiểu rõ đây linh kỹ uy lực khẳng định không kém, có thể coi là như thế, cũng sẽ không trực tiếp chạy nha. Hơn nữa nhìn kia Huyết Tu La biểu tình, thật giống như thấy cái gì khủng bố đồ vật một dạng. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, cũng tỉ như Vân Hy Nguyệt. Lúc này nàng đang theo dõi Tô Đồng nhìn. Thật mạnh, vậy mà dùng một chiêu liền hù chạy Huyết Tu La. Đó là sư phó đều không làm được. Vân Hy Nguyệt nhìn thấy Huyết Tu La trực tiếp chạy trốn chết thời điểm, cũng là sợ ngây người. Nàng thật không ngờ, kia Huyết Tu La vậy mà nhìn thấy đây linh kỹ thời điểm liền chạy. Đây chính là cùng sư phó đều là chiến đấu 3 ngày 3 đêm Huyết Tu La nha. Dĩ nhiên là tại người này một chiêu linh kỹ phía dưới trực tiếp chạy, cũng không quay đầu lại. Hơn nữa phi thường kiên quyết. Lúc này Vân Hy Nguyệt nhìn đến Tô Đồng, trong lòng cũng là có một tia kiểu khác tình cảm. Còn có một cái ngoại lệ, chính là Vân Huân. Lúc này Vân Huân nhìn thấy kia Huyết Tu La hoảng sợ ánh mắt, nàng lập tức liền biết, người trẻ tuổi trước mắt này sử dụng linh kỹ, tuyệt đối là nàng nghĩ cái kia. Chỉ là người tuổi trẻ trước mắt này đến tột cùng là ai? Vì sao lại đây linh kỹ? Bây giờ muốn chạy đã là không còn kịp rồi. Tô Đồng nhìn đến vậy mau nhanh bay lướt đi Huyết Tu La, cũng là thản nhiên nói, trong giọng nói tràn đầy tự tin, bởi vì một chiêu này là thần cấp linh kỹ, coi như là thần hồn cảnh nhất phẩm Huyết Tu La cũng khó thoát khỏi cái chết. Kia Huyết Tu La nhất định là biết rõ một điểm này, cho nên mới trực tiếp xoay người chạy. Nhưng mà đây nếu dễ dàng như vậy liền bị chạy mất mà nói, cũng sẽ không để cho Huyết Tu La nghe tin đã sợ mất mật rồi. Ngay tại đây linh kỹ ngưng tụ thành công thời điểm, đã là phong tỏa kia Huyết Tu La hơi thở. cho nên tại Tô Đồng trực tiếp sử dụng thời điểm, liền tính kia huyết tu la chạy lại xa, kim quang cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. A, đúng như dự đoán, ở đó huyết tu la bay vút ra thời điểm, Tô Đồng kim quang cũng là đuổi kịp, trực tiếp đem kia huyết tu la cho xuyên thấu. Liền tính kia huyết tu la là thần hồn cảnh nhất phẩm cường giả, có thể tại thần cấp linh kỹ trước mặt, vẫn là không chịu nổi một kích. Đương nhiên, khiến cho dùng thần cấp linh kỹ, cũng là đối với Tô Đồng tiêu hao không ít. Cũng may Tô Đồng ngoại trừ đây thần cấp linh kỹ ra, còn có thần cấp công pháp, lúc này lập tức vận hành. Nhất thời xung quanh thiên địa linh lực, một tia ý thức trực tiếp bị Tô Đồng hấp thu, tịnh hóa. Không cần chậm rãi tu luyện, những cái kia linh lực, chính là bị Tô Đồng cho tịnh hóa. Sau đó một miệng chọc khí, chính là bị Tô Đồng cho phun ra ngoài. Người thật là khủng bố, linh lực này hấp thu tốc độ, hẳn đúng là thần cấp công pháp đi. Có thể đây không phải là Vân Tâm Quyết, như vậy cái người này, không phải là chúng ta Vân Điện người. Chính là hắn làm sao sẽ đây linh kỹ. Vân Huân lúc này cũng là bối rối, còn tưởng rằng đây là Vân Điện Thiên Túng chi tử, nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ không phải. Vân Tâm Quyết tuy rằng cường đại, nhưng cũng không đạt được thần cấp công pháp tầng thứ. Hơn nữa, Vân Huân đối với Vân Tâm Quyết cũng là phi thường quen thuộc. Có phải hay không, Vân Tâm Quyết chỉ cần cảm giác một hồi, chính là có thể biết rõ. Cho nên trước mắt cái người này, cũng không phải là Vân Điện người. Vân Huân điện chủ, mời theo ta đồng loạt ra tay, đem đây huyết tu la triệt để đánh chết đi. Tô Đồng không có trực tiếp giết kia huyết tu la, bởi vì phải cho Vân Hy Nguyệt lưu lại một cái sư phụ của nàng phi thường cường đại ấn tượng. Cho nên lúc này Tô Đồng là tính toán đem đây huyết tu la để lại cho Vân Huân, để cho ta đi. Vân Huân lúc này nhìn một chút Tô Đồng, nói ra. Tô Đồng nghe vậy cũng là gật đầu một cái, đây chính hợp hắn ý. Bất kể như thế nào, hiện tại kia huyết tu la đã là tại ngã gục ranh giới, coi như là có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không phải Vân Huân đối thủ. Cho nên lúc này Tô Đồng phi thường yên tâm. Vân Huân khẽ gật đầu, một cái chớp hiện, chính là đuổi theo kia trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống huyết tu la. Tuy rằng ngươi loại này cũng không sống được bao lâu rồi, bất quá vẫn là ta đến tiễn ngươi một đoạn đường đi. Vân Huân nhìn đến kia huyết tu la, thản nhiên nói. Sau đó trong tay một đạo ánh sáng màu trắng xuất hiện, phong thuộc tính linh lực phun trào, đao gió. Vân Huân khẽ quát một tiếng, sau đó vô số đao gió ở giữa không trung bay vút, bay thẳng đến kia huyết tu la phương hướng bay lướt đi. Vân Huân, ngươi cho rằng loại này ta liền không có cách nào sao? Vừa lúc đó, kia huyết tu la đột nhiên mở mắt ra, khóe miệng mang theo vết máu, nhìn đến bụng một cái lỗ hổng lớn. Lúc này hắn cũng là có thể cảm giác đến sinh mệnh không ngừng lưu thất. Bất quá vừa lúc đó, hắn dùng hết một hơi cuối cùng, đem chính mình ổn định ở giữa không trung. Sau đó thân thể bắt đầu bành trướng. Không tốt, kia huyết tu la muốn tự bạo. Thần hồn cảnh cường giả tự bạo, sợ rằng toàn bộ Lôi Minh quận đều nếu không có. Điện chủ còn tại đằng kia huyết tu la bên người. Điện chủ chạy mau. Lúc này Vân Điện đám trưởng lão cũng là phát hiện kia huyết tu la ý đồ. Thần hồn cảnh cường giả tự bạo, uy lực kia có thể là lớn vô cùng. Mà Vân Điện điện chủ ngay tại kia huyết tu la bên cạnh, huyết tu la tự bạo nhất định sẽ ảnh hưởng đến nàng, thậm chí sẽ để cho nàng trọng thương. Sư phó, Vân Hy Nguyệt nghe nói như vậy, cũng là sốt ruột hô to một tiếng, vừa nói chính là muốn bay qua, nhưng lại bị bên cạnh một vị trưởng lão ngăn cản. Mà lúc này rất nhiều Lôi Minh quận cường giả, lúc trước là đang vây xem, nhưng mà lúc này trực tiếp quay đầu chạy. Phí lời, thần hồn cảnh cường giả tự bạo, há lại dễ nhìn vậy sao? Mệnh còn cần hay không? Ha ha ha, ta muốn vẫn lạc, các ngươi ai cũng không tốt qua, toàn bộ đều đi với ta chôn cùng đi. Kia huyết tu la lúc này cũng là cười như điên một tiếng, chính là liền đang cười đáp một nửa thời điểm, tiếng cười im bặt mà dừng. Vừa lúc đó, trên đỉnh đầu của hắn, có một cái tay. Ha ha, ngươi bây giờ tại trước mắt của ta, tự bạo tư cách cũng không có. Tô Đồng tay, đặt ở kia huyết tu la trên đầu, cười nhạt, nói ra, ngươi, chấm ngoặc kép, kia huyết tu la lúc này, cũng là khiếp sợ muôn phần. Sau đó Tô Đồng tay, trực tiếp bóp vỡ kia huyết tu la đầu, không để cho huyết tu la lời nói xong, mà hướng theo Tô Đồng tay niết đi xuống. Kia huyết tu la nguyên bản bành trướng thân thể, cũng là vào lúc này, trực tiếp mềm mại đi xuống. Sách, đây huyết châu, nếu là thật thật tốt, Tô Đồng lúc này, cũng là vuốt vuốt trong tay huyết châu. Nếu tại đây không phải huyễn cảnh, đây thần hồn cảnh nhất phẩm huyết châu, chính là nắm giữ phi thường linh lực nồng đậm. Tô Đồng hấp thu, hẳn đúng là có thể đạp vào thần hồn cảnh rồi. Đáng tiếc, đây chỉ là huyễn cảnh. Vật này, căn bản không có bất kỳ tác dụng. Đa tạ, lúc này Vân Huân, cũng mới phản ứng được. Nhìn đến thân thể kia trực tiếp quắt đi xuống huyết tu la. Tựa như cùng cặn bã một loại. Bị người tuổi trẻ trước mắt này tiện tay ném ra ngoài. Ánh mắt cũng là có chút khiếp sợ. Bất quá cũng may thân là Vân Điện Điện Chủ. Vân Huân vẫn có chút định lực. Liền vội vàng thu hồi tâm thần. Đối với Tô Đồng thi lễ một cái. Nói ra, tiêu diệt huyết tu la là mỗi một cái vấn thiên đại lục cường giả trách nhiệm. Đây không phải là Vân Điện sự tình, cũng không phải điện chủ sự tình, chỉ là vì đây vấn thiên đại lục an bình. Tô Đồng lúc này cũng là thản nhiên nói, được, hảo một cái vì vấn thiên đại lục an bình. Nghe thấy Tô Đồng nói như vậy, Vân Huân cũng là khẽ gật đầu. Lúc này có loại này giác ngộ người trẻ tuổi cũng là không nhiều lắm. Nhìn một chút phía dưới những cái vây xem Lôi Minh quận cường giả, cũng là không nhịn được lắc đầu. Nếu như đều có thể cùng người tuổi trẻ trước mắt một loại, như vậy huyết tu la còn dám phách lối sao? Đa tạ, Tô Đồng chắp tay, cũng không có nói nhiều. Chúng ta đi xuống nói đi. Vân Huân nhìn một chút phía dưới, bởi vì đánh nhau, đã là có không ít tòa nhà bị hủy, mà Vân Điện chính là nghiêm trọng nhất. Ừ, Tô Đồng gật đầu một cái, chính là hướng theo Vân Huân cùng nhau rơi vào Vân Điện trước cửa. Mà lúc này, những cái kia Vân Điện cường giả nhìn đến Tô Đồng, cũng là lộ ra ánh mắt sùng bái. Còn trẻ như vậy, còn mạnh như vậy, thần phách cảnh đỉnh phong liền đánh chết thần hồn cảnh cường giả, đây quả thực là thần tượng. Mà lúc này Vân Hy Nguyệt nhìn đến Tô Đồng ánh mắt cũng là tràn đầy hừng hực. Còn chưa thỉnh giáo, Vân Huân nhìn về phía Tô Đồng, hỏi, Tô Đồng, Tô Đồng nói ra, mà lúc này Vân Huân, cũng là nhìn chằm chằm Tô Đồng nhìn một chút, mới chậm rãi mở miệng, ta có một số việc, muốn hỏi một chút Tô Đồng tiên sinh. Đến, Tô Đồng thầm nghĩ trong lòng, bất quá cũng may, hắn đã là nghĩ kỹ trả lời thế nào. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.